Chúng ta rất may mắn có cơ hội được ngồi với nhau trong cái giây phút này cuối năm, như là một gia đình tâm linh. Và chúng ta ngồi trong tình huynh đệ. Tết là một cái dịp để chúng ta kết nối được trở lại với tổ tiên. Chúng ta biết là cây thì có củi, còn sông thì có nguồn, và con người thì có tổ tiên. Cho nên trong buổi thiền tọa hôm nay, chúng ta đã nối kết được với tổ tiên. Chúng ta biết rằng tổ tiên đang có mặt trong từng tế bào trong cơ thể. Một người mất gốc, một người bị cắt đứt liên hệ với tổ tiên, không thể là một người có hạnh phúc. Một cái cây cũng vậy, không có gốc rễ thì cây đó không sống được. Nếu chúng ta không có gốc rễ, không có tìm tới gốc rễ, thì chúng ta cũng không có thể sống được. Và Tết là một cái dịp để chúng ta tìm về nguồn, để tiếp xúc được, tiếp cận được với cái gốc rễ của chúng ta. Ở các nước Á Châu và cả các nước Tây Phương cũng về, người ta nghĩ rằng nó có hai cõi. Một cái cõi gọi là cõi âm. Ở nơi đó những người đã chết đang sống. Cõi âm, the netherworld. Và có một cõi khác gọi là cõi dương, là cõi mà chúng ta đang còn sống ở bên này. Và hình như đó là một cái tín ngưỡng có tính cách phổ quát ở trên thế giới. Hầu hết người ta ai cũng nghĩ rằng có một cái cõi mà mình trong đó mình đang sống. Và khi mình chết rồi thì mình đi sang cái cõi kia. Cõi kia gọi là cõi âm. Và chúng ta làm đủ mọi cách để thiết lập liên lạc giữa cõi dương và cõi âm. Ở Á Châu người ta gọi cái cõi đó là cứu thuyền, là chín suối, the world of nine sources. Người ta cũng gọi đó là cõi suối vàng, là yellow spring, suối vàng. Và chúng ta thao thức muốn có liên hệ, muốn thiết lập liên hệ được với cái cõi đó, để chúng ta có thể nói chuyện được với tổ tiên, với ông bà cha mẹ đã khuất. Ở Việt Nam chúng ta có tục, có truyền thống thờ cúng tổ tiên. Là mỗi nhà dù có nghèo bao nhiêu đi nữa thì cũng có một cái bàn thờ để thờ ông bà. Ở trên đó có một cái bình hương, và có thể là có hình ảnh của một trong những người đã khuất bỏ, có thể là ông nội, ông ngoại, bà nội, bà ngoại, đại diện cho cái cõi âm. Và đã từng mấy ngàn năm nay chúng ta thực tập tiếp xúc với cái cõi đó bằng cách là mỗi ngày tới trước bàn thờ tổ tiên, đốt một cái hương và cắm lên bắt ngang. Cái công việc đó nó tốn vào khoảng 1 phút hoặc 2 phút. Nhưng mà ngày nào chúng ta cũng dâng lên một cái hương trên bàn đó. Và trong cái giờ phút đó, 1 phút hoặc 2 phút, chúng ta có cơ hội tưởng nhớ và thiết lập liên hệ giữa chúng ta với là tổ tiên ông bà ở cõi bên kia. Có một lần tôi thuyết trình tại Học viện Chính trị Hồ Chí Minh. Trong số đó có rất là nhiều nhà khoa học và có những lý thuyết gia Marxist. Thì tôi có nói rằng là cái hành động mà tới trước bàn thờ đốt một cây hương tiếp xúc với tổ tiên không phải là một hành động mê tín mà là một hành động rất là khoa học. Trong khi chúng ta lau bụi trên bàn thờ tổ tiên, trong khi chúng ta đốt một cây hương và chúng ta cắm lên trên cái bát hương, thì lòng của chúng ta hướng về tổ tiên. Và như vậy chúng ta làm cho vững mạnh cái sự liên hệ giữa chúng ta với tổ tiên. Sức khỏe của một con người nó tùy thuộc ở chỗ là mình có gốc rễ, nhất là sức khỏe tâm thần. Nếu một con người không có gốc rễ thì con người đó không có lành mạnh. Bởi vậy cho nên 1 phút, 2 phút tiếp xúc với tổ tiên mỗi ngày là để làm củng cố, để làm vững chãi lại cái liên hệ giữa mình với tổ tiên. Và đó là hành động rất là khoa học, nó giữ cho mình có sức khỏe tâm thần. Bởi vậy cho nên các ngài đừng có cho cái hành động đó là một hành động mê tín. Và có một nhà khoa học nói cái chuyện mà mình đốt vàng mã thì quả thật là mê tín. Tôi nói không phải. Nó có một cái tâm tình nào đó nó nằm dưới cái hành động đốt vàng, đốt mã, đốt tiền bạc, đốt nhà cửa, đốt xe hơi, đốt máy tính, để cho những người bên ngoài âm cũng có những thứ đó để sử dụng. Bên ngoài nó như là mê tín, nhưng mà trong đó nó có một cái tâm tình rất là đẹp. Tại sao người ta làm như vậy? Tại người ta tưởng nhớ, ta thương tiếc những người thương đã qua đời. Và đó là cái cách để biểu hiện những cái tâm tình rất là tốt đẹp, sự trung thành, sự hiếu thảo, sự thương nhớ. Đó là những đức tánh rất là quý. Nếu con người mà đánh mất những cái đức tánh đó rồi thì con người không còn văn minh nữa, con người đau khổ rất là nhiều. Cho nên cái hành động bên ngoài nó như là mê tín dị đoan, đốt vàng mã, đốt tiền giấy, nó chất chứa một cái gì rất là cao đẹp của truyền thống. Đó là sự tưởng nhớ của nguồn tổ tiên. Thành ra khi mà quý vị chưa tìm ra những phương pháp khác mà quý vị bắt người ta phải bỏ phương pháp đó thì quý vị đồng thời cũng làm cho người ta bỏ tất cả những cái đẹp trong tâm hồn của người ta. Năm 1962, tôi đã viết ra cái đoạn văn Bông Hồng Cải Áo. Và các sinh viên các trường đại học ở Sài Gòn đã tổ chức lễ bông cải áo lần đầu trong lịch sử Việt Nam. Và đó là một hành động rất là đẹp. Ngày đó mình làm cái lễ, rồi mình mời bố mẹ tới, rồi mình tỏ bày cái hiếu thảo của mình. Mỗi người sẽ được cài lên một bông hoa, 2 bông hoa. Nếu bố mẹ còn sống thì được cài 2 bông hoa hồng. Nếu một trong 2 người đã chết thì mình được cài 1 bông hồng, 1 bông trắng. Và nếu 2 người đều mất rồi thì mình cài 2 bông hồng. Thì cái hành động gọi là bông hồng cài áo cũng là một nghi lễ, nhưng mà nó không có vẻ mê tín. Và năm 62 tới nay thì là mấy chục năm rồi, nửa thế kỷ rồi. Và cái lễ bông hồng cải áo nó thay được một phần nào cho cái chuyện đốt vàng mã vân vân. Thành ra tôi có nói với các nhà khoa học, với các nhà lý thuyết gia Marxist ở tại Học viện Chính trị Hồ Chí Minh. Là chừng nào quý vị chưa tìm ra được những cái phương thức mới để nuôi dưỡng những cái tình cảm đẹp đẽ đó thì quý vị không nên bài bác những cái mà dân chúng đang làm. Và các vị đã thấy được. Trước đó thì các quan chức, các nhà chính trị họ rất là sợ đốt nhang. Họ sợ người ta thấy mình đang hướng vái trước bàn thờ. Nhưng mà sau buổi gặp gỡ đó thì các nhà chính trị ở Việt Nam họ bắt đầu công khai thờ tổ tiên và thắp hương trước cuộc đó. Rất là. Nhưng khi mà đi hội đền Hùng, họ đứng ra chủ tịch nước hay là thủ tướng chính phủ đều thắp hương một cách thoải mái, không có sợ người ta cho là mê tín dị đoan nữa. Đó là một trong những đóng góp của chuyến về 2005 của thầy Lạng Mai và tăng đoàn Lạng Mai. Tại Lạng Mai chúng ta đi sâu vào trong giáo lý Đạo Phật, và chúng ta đã khám phá ra rằng hai cái cõi đó là cõi âm và cõi dương thật ra chỉ là một cõi mà thôi. Nó có một dòng sông nhưng mà không có sự chia cắt. Và nếu mình biết cách thì mình có thể tiếp xúc với tổ tiên, cha mẹ và những người thương của mình ngay trong lúc này mà không cần phải đi qua cõi kia. Khoa học cũng đi trên con đường đó. Khoa học cũng tìm cách để mà nối lại những cái hố ngăn cách. Ngày xưa người ta tưởng là vật chất và năng lượng là hai cái khác nhau. Một bên là matter, một bên là energy. Và vật chất không phải là năng lượng, và năng lượng không phải là vật chất. Nhưng bây giờ khoa vật lý học đã tìm ra sự thật, đã nối kết được và nói rằng năng lượng là vật chất không phải là hai cái tách rời nhau ra mà có. Năng lượng có thể trở thành vật chất và vật chất có thể trở thành năng lượng. Đó là cái luật gọi là bảo tồn năng lượng của nhiệt đồng học. Và như vậy không còn ranh giới nữa giữa năng lượng và vật chất. Matter và energy nó có tính cách thống nhất. Nó có khoa học đã có cái nhìn gọi là bất nhị, non-dualistic giữa vật chất và năng lượng. Khoa học cũng đã khám phá ra rằng giữa từ magnetism với là điện electricity nó cũng có ranh giới. Từ chính là điện và điện chính là từ, hai cái là hai mặt của cùng một thực tại và đi tới sự thống nhất, không có ranh giới. Nó có một dòng sông nhưng không có ranh giới giữa bên này và bên kia. Âm thanh và không khí cũng phải là hai cái khác nhau. Tại vì không khí nó có những cái molecule của không khí. Và khi những cái đó nó rung động thì nó tạo ra âm thanh. Và vì vậy cho nên âm thanh và không khí là một. Và sức nóng cũng vậy, sức nóng với là vật chất nó cũng vậy. Tại vì những cái molecule của vật chất đó, nó di động mạnh thì nó tạo ra sức nóng. Khi mà chúng ta hâm thức ăn ở trong cái microwave thì chính những cái molecule của nước nó di động rất là mau, chạy như điên, cho nên nó tạo ra sức nóng. Và vì vậy cho nên sức nóng và vật chất là một thứ. Và khoa học đang đi trên con đường thống nhất và bỏ ra rất là nhiều ranh giới, lấy ra rất nhiều ranh giới giữa cái này và cái kia. xưa nay mấy ngàn năm mình cứ tưởng là trời và đất là hai cái thực tại khác nhau, một bên là heaven, một bên là earth. Và chúng ta tưởng tượng rằng trên kia có một triều đình, và triều đình ở trên kia lo chuyện trên kia, nhưng mà đồng thời cũng lo chuyện ở dưới này. Thiên và địa, thiên nó khác, địa nó khác. Nhưng mà khi mà tìm ra được cái luật gọi là gravitation universal, cái luật hấp dẫn phổ biến, thì chúng ta biết rằng cả trời cả đất đều được cai quản bởi cái luật đó. Và chúng ta tìm ra một sự thật, trời nó ở ngay trên đất, và đất nó ở ngay ở trong trời. Trời một phần của đất, và đất là một phần của trời. Không có ranh giới giữa hai cái nữa. Hãng Air France nó có một cái câu quảng cáo rất là hay, không biết nhà thi sĩ nào đã tạo ra. Air France quảng cáo rằng là faire du ciel le plus bel endroit de la terre, làm cho trời trở thành một nơi đẹp nhất của trái đất. Của đất. Và như vậy đất và trời không phải là hai cái, đất và trời là một, không có ranh giới giữa đất và trời. Nếu chúng ta học Phật mà đi cho sâu thì chúng ta sẽ thấy rằng không có ranh giới giữa cõi âm và cõi dương. Nếu chúng ta nhìn kỹ cõi dương thì chúng ta thấy cõi âm nó nằm ngay trong đó, và ta có thể sờ mó được, ta có thể liên hệ được, ta có thể nói chuyện được với những người ở cõi âm. Có bao giờ quý vị đã nhìn một đám mây cho kỹ chưa? Đám mây nó có màu hồng hay là có màu vàng, có màu trắng hay là có màu đen? Và đám mây một lúc nào đó sẽ biến thành một cơn mưa. Và chúng ta nói rằng đám mây chết. Đám mây chết tại vì chúng ta không thấy đám mây trên trời nữa. Nhưng mà đám mây thật sự không bao giờ chết. Đam mê chỉ trở thành tuyết hay thành mơ mà thôi. Nó đi luân hồi. Vậy vì cho nên nếu chúng ta nhìn đam mê cho kỹ thì chúng ta có thể nói chuyện với đam mê. Đam mê ơi, ta biết nhà ngươi mai mốt sẽ không chết. Nhà ngươi có thể trở thành tuyết, trở thành mưa, trở thành nước đá, nhưng mà nhà ngươi không bao giờ có thể chết được. Và ngày mai nếu nhà ngươi không có mặt ở trên trời thì ta cũng còn khăng khắc, và ta biết rằng ngươi sẽ không bao giờ chết. Và ta có thể tìm ngươi trong hình thức mới của ngươi, là tuyết hay là mưa hay là dòng sông. Cái đó gọi là quạt chiếu. Thì các nhà khoa học họ cũng biết như vậy. Họ đã tìm ra cái luật bất sinh bất diệt của vật chất và năng lượng. Cái luật gọi là nhiệt động học đó, nói rằng mình không có thể nào sáng chế ra được năng lượng, mình có thể nào sáng chế ra được vật chất. Vật chất nó có thể trở thành vật chất khác, vật chất có thể trở thành năng lượng, năng lượng có thể trở thành năng lượng khác, hoặc năng lượng có thể thành vật chất, nhưng mà bản chất của năng lượng và vật chất là không sinh cũng không diệt. Đó là điều chúng ta đọc thấy trong Tâm Kinh Bát Nhã. Tự tánh của các pháp là không sinh, không diệt, không thêm, không bớt. Và điều đó nó rất là khoa học. Thương tiếc những người đã khuất, cho nên chúng ta tìm đủ mọi cách để có thể giữ được liên lạc và nói chuyện với những người đã khuất. Chúng ta dùng nhiều phương pháp đó, nhiều phương pháp lắm, trong đó có cái phương pháp cầu cơ. Và phương pháp liên đồng. Ở trong cái truyền thống liên đồng của mình cũng có nhiều cái hay lắm, và có rất là nhiều tính chất nghệ thuật trong đó. lên đồng á, tiếng Anh dịch là gì? Medium. Going into trance. Và cái truyền thống này nó đã có cả ngàn năm ở Việt Nam. Chúng ta có muốn được liên hệ với là bà mẹ núi rừng. Ở Việt Nam chúng ta tin rằng có một đức mẹ. Đức mẹ này không phải là mẹ của Chúa Giêsu, nhưng mà đức mẹ này là mẹ của chúng ta, mà gốc từ ở trên rừng và là mẹ thượng ngàn. Bà mẫu thượng ngàn. La mère sacrée des forêts. Và chúng ta có một bà mẹ khác, một bà mẹ nước. Không có rừng thì chúng ta làm sao sống, không có nước thì chúng ta cũng không sống được. Vì vậy cho nên nước là một bà mẹ, và là bà mẹ thoại, thoại tức là thủy, thủy là nước. Và bà mẹ rừng thì luôn luôn khi mà hiện ra thì mặc áo màu xanh. Và bà mẹ thủy, mẹ nước thì luôn luôn khi mà xuất hiện thì mặc áo trắng. Và tại Việt Nam có nhiều đền, nhiều chùa thờ hai bà mẹ đó. Mẫu thượng ngàn và mẫu thoại. Và chúng ta nhiều khi chúng ta cầu mẹ về để dạy chúng ta phải sống như thế nào để có an lạc, có hạnh phúc của trong gia đình và trong xã hội. Và chúng ta có những cộng đồng, cộng đồng và cô đồng. Tết này sẽ có các sư cô đóng vai, đóng kịch cộng đồng. Cái người lên đồng là phải ăn chay nằm đất nhiều ngày, tắm gội sạch sẽ cho thật tinh khiết, thì lúc đó là để tinh thần, để mẫu thoại, mẫu thượng ngàn nhập vô, và mẫu có thể ca hát, có thể nhảy múa, có thể ban ra những cái lời khuyên nhủ cho chúng ta, và chúng ta rất là khao khát được nghe những cái lời dạy đó. Và những người khuất mặt có thể trở về để dạy cho chúng ta biết được. Sư cô chân không có kể chuyện là có một hôm ở trong gia đình đó, thì tổ chức cầu cơ bố của sư cô chân không về để nói chuyện với những thành phần trong gia đình. Và sư cô có hỏi bố cô là không biết ba cất mấy cái thẻ khai sinh của con ở đâu mà con tìm hoài không thấy. Thì bố cô trả lời thì cô đi tìm được mấy cái thẻ khai sinh đó. Và như vậy thì dân Việt Nam chúng ta có cái nướng muốn tiếp xúc với là những người thương đã mất để nói chuyện, nói đủ thứ chuyện. Trong câu chuyện là bố cất cái chuyện những cái đó ở đâu để con đi tìm cho mau. Và mọi người đi tới dự một cái buổi hầu đồng là phải tắm ngồi sạch sẽ, phải mặc áo rất là đẹp và ngồi im lặng và bắt đầu nghe nhạc. Và những cái bài gọi là bài châu văn nó làm cho mọi người buông bỏ hết tất cả những cái vướng bận ở trong đời sống hàng ngày để tập trung tư tưởng vào cái thế giới huyền bí. Mọi người lâng lâng, và trong cái khung cảnh đó thì cái năng lượng tập thể nó làm cho cái cái thần linh nhập vào trong cái con người đó, và con người đó sẽ đứng dậy, sẽ múa, sẽ hát, sẽ ban bố những cái lời đạo từ để giúp cho mình sống như thế nào để có hài hòa trong gia đình và trong xã hội. Nếu chúng ta nhìn vào thì chúng ta thấy rằng không những nó có những cái mê tín ấy, nhưng mà nó cũng có những cái đẹp, cái hay, cái đạo đức ở trong nó. Thành ra quý vị đừng có vội lên án những cái đó. Hôm nay chúng ta nói về vấn đề kỷ niệm, vấn đề hạnh phúc. Và chúng ta biết rằng ở làng Mai, ba ngày Tết là có bói kiều. Và cụ Nguyễn Du tuy là không lên đồng, tuy là không nhập vào mình, nhưng mà nhập vào những cái quẻ. Và chúng ta sẽ hỏi cùng Nguyễn Du về cái tương lai, về cái hiện tại của chúng ta. Nếu quý vị ở lại được ngày mùng 1, mùng 2, mùng 3 thì quý vị có khả năng có thể được bói một quẻ. Chắc quý vị có nhớ Thúy Kiều cái hồi đó được về ở với Thúc Sinh. Thúc Sinh đã có vợ rồi, con Quang. Nhưng mà Thúc Sinh mê Kiều quá, và đem hết bao nhiêu là tiền mua Kiều về từ chốn Thanh Long để hai người được sống chung. Họ sống được nửa năm, rất là hạnh phúc. Ban đầu thì ông bố, ông không có chịu. Nhưng mà sau thấy Kiều nết na, dễ thương, ông chấp nhận. Và cuối cùng thì Kiều đã chinh phục được trái tim của ông bố Thúc Sinh. Hai người sống và biết rằng mình có thể nào giữ cái bí mật được, tại một ngày nào đó thì bà với cả sẽ biết. Cho nên Thế Kiều mới to nhỏ với Thúc Sinh, nói anh về, anh nói sự thật cho chị biết cho rồi em bằng lòng làm vợ lẽ. Vì vậy cho nên anh nên về với chị, anh nói hết sự thật cho rồi. Chứ nếu không thì không có yên đâu. Thì Thúc Sinh mới nghe lời đi về. Trong khi đó thì bà vợ cả đã biết rồi. Rồi bà tìm cách để mà bắt cóc Kiều về để làm tình làm tội. Bà sai hai tên du côn đi tới chỗ Kiều ở và đi bằng đường thủy thì rất là mau. Và tới nơi thì ban đêm đốt nhà, bắt cóc Kiều, bỏ lên thuyền trở về. Và sẵn có một cái tử thi nào bên sông thì liệm vào trong để gây cái sự nghi ngờ là Kiều đã bị chết cháy. Và khi mà người nhà của Thế Kiều rưới tắt lửa được và tìm thì đã thấy Kiều chết cháy rồi. Cái thân xác đó là cháy nát, cháy đen hết rồi. Và mọi người tin rằng Kiều đã chết, trong khi đó Kiều đang còn sống. Thì lúc đó Thúc Sinh đi thăm bà vợ trở về và không ngờ rằng là người yêu của mình đã chết. Thúc Sinh về thấy bà vợ im lặng, không nói năng gì hết, tưởng là tại sao mình phải nói sự thật ra. Và vì vậy cho nên Thúc Sinh cũng không có nói, cũng có nghe là Kiều nói sự thật. Và khi mà Thúc Sinh trở về thì thấy Kiều không còn nữa, và người ta đã làm bàn thờ cho Kiều. Kiều đã đi sang thế giới bên kia rồi. Thì cái nỗi đau của thuốc sinh mình có thể tưởng tượng được. Mới ở với nhau được có nửa năm. Và sau này khi mà Thế Kiều ở với Từ Hải cũng chỉ ở được có nửa năm thôi. Thế Kiều cũng có những ngày tháng hạnh phúc chứ không phải không. Và có được nửa năm với là thuốc sinh, cái người thương mình thật sự. Và cũng có được nửa năm với Từ Hải, là người đàn ông thứ hai đã thương mình thật sự. Thì khi mà thúc sinh về tới nhà và nghe tin rằng Thế Kiều đã chết rồi thì đau xót quá chừng. Chết đi mà không để lại một lời. Thì nó rất khao khát muốn được, muốn hỏi một câu. Tại sao em đi mà em cũng để lại một lời nào hết? Rồi chúng ta cũng vậy, có những người thương tự nhiên bỏ đi mà không có nhắn lại một cái lời nào hết. Và nghe đồn rằng ở trong cái vùng đó nó có một cái ông linh đồng, một cái đạo nhân có pháp thuật rất là lớn. Và nếu mà ông nhập định thì ông có thể xuất hồn và ông đi tìm, và đi vào của cõi âm và ông đi tìm cái linh hồn đó để ông hỏi. Ông hỏi về, ông sẽ báo cáo. Và nhất là trả lời giúp cái câu của thuốc sinh là tại sao em đi mà em có để lại một lời nào. Thì biết bao nhiêu công cụ mới mời được cái ông đạo nhân đó phụ phục, lập một cái đàn, làm phép rồi phụ phục, đổi một cái khăn và xuất hồn đi vào cõi âm. Thì chưa tàn cái hương thì ông đã trở về. Ông có báo cáo như thế này: tôi đi khắp cõi âm mà tôi không tìm ra được mặt mũi của Thế Kiều đâu hết. Tôi đã đi khắp nơi ở dưới cõi âm, tôi đã điều tra và tôi không thấy mặt của Thế Kiều ở đó. Và tôi đã tra xét thì người ta nói cho tôi biết rằng cái người này chưa chết đâu. Cái người này còn tai nạn nhiều lắm, dễ dầu gì mà chết được. Người này nặng kiếp oan gia, còn nhiều nợ lắm, sao đà thác cho. Dễ gì mà chết. Chết là khỏe quá rồi. Cái người này chưa chết được đâu, còn nhiều oan trái. Người này nặng kiếp oan gia, còn nhiều nợ lắm, sao đà thác cho. Mình cung đang mắc nạn to, một năm nữa mới thăm dò được tiếp. Đương sự đang bị tai nạn rất là lớn. Đương sự lúc đó sự thật xảy ra là người ta đã bắt về, và người ta đánh đập, và người ta bắt làm đệ tớ hầu hạ ở trong nhà. Đề cử Nguyễn Du viết như thế này để tôi đọc cho quý vị nghe. Cô Thường Tiến có thể ngâm cho mình nghe được. Gần miền tức là gần đó, trong cái địa phận tầm ăn đó. Gần miền nghe có một thầy phi phù trí quỷ, cao tay thông huyền, là phép bùa phép khá lớn, phi phù trí quỷ, cao tay thông huyền, trên tam đảo dưới cửu tuyền. Trên tam đảo là trên cõi trời, dưới cửu tuyền là cõi âm, chín suối đó. Tìm đâu thì cũng biết tin rõ ràng, nghe đồn là như vậy. Sắm sanh lễ vật rước sang, xin tìm cho thấy mặt nàng hỏi han. Đạo nhân phục trước tĩnh đàn, cái đàn tràng yên tĩnh như vậy, phục phục xuống. Đạo nhân phục trước tĩnh đàn, xuất thần giây phút chưa tàn nén hương, trở về minh bạch nói tường, mặt nàng chẳng thấy, việc nàng đã tra. Mặt nàng thì không có thấy được, nhưng mà việc sư phụ nàng thì đã tra hỏi rồi. Đạo nhân phục trước tĩnh đàn, xuất thần giây phút chưa tàn lén hương, trở về minh bạch nói tường, mặt nàng chẳng thấy, việc nàng đã tra. Người này nặng kiếp oan gia, còn nhiều nợ lắm, sao là thác cho. Mình cung đánh mắt nàng to, một năm nữa mới thăm dò được tiếng. Nhưng mà ông thầy, ông ấy nói như vậy, ông nói đúng. Ông nói đúng là người này chưa chết, nhưng mà gia đình không có tin được. Và vì vậy cho nên cứ tiếp tục cũng 49 ngày. Mỗi tuần đều có cơm, có nước, cũng 49 ngày như thường. Và lần thứ hai mà Kiều chết á, quý vị biết rồi phải không? Chết ở đâu? Chết ở sân tiền đường. Và nhiều người cũng nghĩ rằng là Kiều đã chết, nhưng kỳ thực Kiều còn sống. Hồi nãy mình thở vào tôi biết là tôi đang còn sống, phải không? Mình đang còn sống, đó là phép lạ rất là lớn. Thế Kiều vẫn còn sống, đó là phép lạ rất là lớn. Mình đang ngồi đây này với thầy với bạn, mình đang còn sống mà, tại mình đang còn thở. Thì khi mà Thế Kiều bị ép phải lấy cái ông quan địa phương thổ quan, thì Kiều không nổi, và Kiều nhảy xuống sông Tiền Đường để tự tử. Để giữ tròn cái khí tiết với Từ Hải. Mà còn Kiều, tuy rằng có lý luận nói rằng mình không phải là giết Từ Hải, mình muốn cho chiến tranh chấm dứt, mình muốn cho trăm họ được yên vui, cho nên mình mới xui Từ Hải về hàng. Nhưng mà tại vì Hồ Tuấn Hiến không có đạo đức, không có đạo đức, người ta đã hàng rồi mà còn tìm cách sát hại người ta, như vậy là không có đạo đức. Cái khi mà Thúy Kiều gặp lại Kim Trọng, thì Thúy Kiều có làm 10 bài thơ. Và trong 10 bài thơ đó có một bài có nói rằng là khuyên Từ Hải ra hàng, đó là hành trì theo chánh pháp, chánh đạo để chấm dứt nạn đạo binh, chứ không phải là có ý muốn giết Từ Hải. Nhưng mà cái người mà giết kẻ đã điều chiều ra hàng rồi, thì cái người đó là cái người không có đạo đức, đó là lên án Hồ Tùng Hiến. Và cái mục đích của mình không phải là để giết Từ Hải mà để cứu dân, nhưng mà chỉ vì cái đó mà Từ Hải phải chết. Tuy là mình có ý giết, nhưng mà người kia đã chết vì mình, và mình chỉ làm theo chánh pháp mà thôi. Cái bài thơ đó nó như thế này. Khuyên hàng, khuyên về hàng, khuyên hàng là việc phải. Ở trong nguyên văn là chánh đạo. Tại vì quý vị biết Trần Kiều nó được viết căn cứ trên một cái bản văn xuôi, một cái bản văn xuôi của Thanh Tâm Tạng Văn. Mà khi mình đọc cái nguyên lục đó, thì mình thấy có những chi tiết mà không có trong Trần Kiều. 10 bài thơ mà Kiều làm tặng Trung Trọng khi mà hai người được gặp gỡ lại lần cuối cùng là một trong những cái tư liệu mà mình không đọc được ở trong Trần Kiều. Khuyên hàng là việc phải, viết hàng là bất nhân. Mình làm việc phải, nhưng mà Hồ Tùng Hiến cam tâm giết người đã muốn quy hàng, là đó là một cái làm bất nhân. Em làm theo chánh đạo, a ngờ chàng mạnh vắng. Mình chỉ làm theo cái tiếng nói của lương tâm mình để cho dân bước khổ. Nhưng mà chính vì vậy mà từ hai phải chết. Bởi vậy cho nên khi mà đến sông Tiền Đường thì mặt mũi nào mà sống với một người chồng khác, chết để giữ cái thân danh và để tỏ lòng trung kiên với Từ Hải. Và tất cả mọi người đều nghĩ rằng khi mà Kiều gieo mình xuống dòng sông Tiền Đường là Kiều đã chết. Chỉ có một người biết là Kiều chưa chết thôi. Đó là một vị sư cô tên là Giác Duyên. Sư cô Giác Duyên sau khi từ giã Kiều, tại vì sau khi Từ Hải thành công thì Kiều có mời những người ân nhân của mình tới để mà cảm ơn. Thì trong những vị ân nhân đó có sư Giác Duyên. Thì sau khi Giác Duyên từ giã Kiều rồi thì về gặp một bà đạo cô tu theo cái đạo gọi là đạo lão, và có khả năng thấy được cái tương lai. Và vì vậy cho nên sư cô Giác Duyên mới hỏi về tương lai của Thế Kiều. Tại ngày xưa Thế Kiều đã từng xuất gia rồi với cái pháp danh là Trạc Tiền, và đã được ở chùa với là sư Giác Duyên thời gian, và hai người rất là thương nhau. Nhưng mà sau vì tai nạn cho nên Kiều bị rơi vào Thanh Lâu một lần thứ hai, rồi cuối cùng thì gặp được Từ Hải. Và Thế Kiều và sư Giác Duyên gặp được bà Tam Hợp Đạo Cô, có cơ hội mới hỏi về cái tương lai của Thế Kiều, là người của mình thương. Thì Tam Hợp Đạo Cô có một cái bản phân tích về Thế Kiều rất là hay. Thúy Kiều sắc sảo khôn ngoan, vô duyên là phần hồng nhan đã đành. Vô duyên tức là không có may mắn. Thúy Kiều sắc sảo đẹp, khôn ngoan, thông minh, nhưng mà vô duyên là không có được những cái điều kiện may mắn. Vô duyên là phần hồng nhan đã đành, lại mang lấy một chữ tình khăng khăng mình buộc lấy mình vào trong. Đó là lời phá quyết của đạo sĩ. Vì vướng víu vào một chữ tình cho nên không ai trói buộc mình hết, mình tự lấy cái dây đó mình tự trói mình. Không có ai trói mình, chính mình tìm sợi dây đó mình tự trói mình. lại mang lấy một chữ tình khăng khăng mình buộc lấy mình vào trong. Vậy nên những chốn thông dong ở không yên ổn, ngồi không vững vàng. Những cái chỗ thông dong như là ở chùa, ở thiền đường, ở làng mai, trong khi mọi người đi đứng thông dong thì mình vẫn đi như bị ma đuổi. Vậy nên những chốn thông dong ở không yên ổn, ngồi không vững vàng. Ma đưa lối, quỷ dẫn đàn, lại tìm những chốn đoạn tràng mà đi. Hết nàng ấy đến nàng kia, thanh lâu hai lượt, thanh y hai lần. Phải đi làm gái giang hồ hai lần, phải đi làm đệ tử người ta hai lần, thanh lâu hai lượt, thanh y hai lần. Oan kia theo mãi với tình, oan kia theo mãi với tình, một mình biết, một mình hay. Cái khổ đau đó không nói với ai được. Một mình biết, một mình hay, làm cho sống đọa thác này, đoạn tràng cho hết kiếp này mới thôi. Đó là phán quyết của số mạng. Thì nhớ là ngày xưa Phạm Duy cũng có viết mấy câu nó hơi giống: Trăng ơi yên lặng suốt đời, mà sao ta vẫn đứng ngồi không yên. Đứng không yên mà ngồi không yên, là không có sự bình an ở trong lòng. Muốn có sự bình an trong lòng là phải tu, là phải biết thực tập hơi thở, thực tập bước chân, để làm lắng dịu những cái cảm xúc, những cái nỗi khổ niềm đau trong lòng, để tiếp xúc với những màu nhiệm của sự sống, để được nuôi dưỡng bằng những cái màu nhiệm đó của sự sống, và để làm lắng dịu lại những cái khổ đau, để tìm ra một cái hướng đi. Còn nếu không thì đi cũng không yên, ở không yên ổn, ngồi không vững vàng. Ma đưa lối, quỷ dẫn đường. Ma đây tức là những cái sầu đau, những cái giận hờn, những cái bực tức. Ma đưa lối, quỷ dẫn đường là tìm những chốn đoạn tràng mà đi. Thì khi mà Ni Sư Giác Duyên mà nghe như vậy thì hoảng hồn. Nói như vậy, Giác Duyên nghe nói rụng rời, một đời nàng hỡi thương ôi còn gì. Một đời như vậy thì còn gì nữa? Còn gì là cuộc đời nữa? What is left? Còn gì cho mình và còn gì cho người kia? Còn gì cho nhau? Nhưng mà Đạo Khổ Tâm Hợp nói không sao đâu. Tuy là như vậy đó, nhưng mà trong lòng của Kiều nó cũng còn những hạt giống tốt, nó còn có những cái thiền căn. Thiền căn tức là những cái gốc rễ lành mạnh mà cha ông để lại. Thành ra chính những cái gốc rễ, những hạt giống tốt mà tổ tiên trao lại cho Thế Kiều sẽ cứu được Thế Kiều. Xét trong tội nghiệp Thúy Kiều, thì thấy rằng là có những cái điểm tích cực. Tuy là vướng vào tình ái, nhưng mà không có bị phạm cái giới tà nhâm. Tại cái buổi đầu gặp gỡ với Kim Trần đó, thì cái tầm muốn ép duyên thì Thúy Kiều nhất định không chịu. Thế Kiều theo đúng cái đạo lý cổ truyền và nói rằng nếu mình không có giữ mình như vậy thì tình yêu không phải là tình yêu nữa, mà tình yêu chỉ là nhục dục mà thôi. Sexual desire is not love. Đó là cái giới thứ ba của năm giới ở tại Lăng Mai. trong giới thứ ba của năm giới lần mai có nói rất rõ là tình yêu, không phải là tình dục. Và đêm hôm đó thì Đức Giao đã giữ được cái giới đó. Và đó nó, và cái điều đó nó gây, nó giúp cho Kim Trần giữ được mệnh lệnh rất là đẹp của Thế Kiều. Xét trong thổ tội nghiệp, Thúy Kiều mắc điều tình ái, khỏi điều tà dâm, lấy tình thân trả nghĩa thân, bán mình đã đồng hiếu tâm tới trời. Bán mình lấy 1.000 lượng vàng, lấy 300 lượng vàng để mà chuộc, để mà mua cho cha khỏi tù tội. Đó là chữ hiếu. Lấy tình thân trả nghĩa thân, hy sinh chuyện tình để làm tròn chuyện hiếu. Biết rằng mình sẽ phản bội Kim Trần, nhưng mà phải phản mà thôi, tại vì phải cứu cha trước. Lấy tình thân trả nghĩa thân, bán mình đã đồng hiếu tâm tới trời. Hại một người cứu muôn người, tức là tuy là tự hại chết, nhưng mà bao nhiêu là người khỏi bị chết vì chiến tranh. Và đó là những cái rất lớn. Và do đó cho nên cái nghiệp của Thiết Kiều sẽ nhẹ đi, và Thiết Kiều sẽ bắt đầu có hạnh phúc trở lại. Đó là lời nói của Tam Hợp Đạo Cô. Và Tam Hợp có nói rằng, Tam Hợp biết trước rằng là Thiết Kiều sẽ tự tử ở trong thiên đường. Và nói rằng nếu mà muốn tiếp tục cái chuyện liên hệ chị em ấy, thì có thể tới sông thiên đường trực sẵn. Chỉ 5 năm nữa thôi, Thế Kiều sẽ tự tử ở đó. Và Giác Duyên có cơ hội cứu được Thế Kiều. Cho nên sư Giác Duyên mới tới lập một cái ao mà đó. Và thuê 2 người đánh cá. Tại vì Giác Duyên có một số tiền mà Thế Kiều tỏ ngày xưa, lấy số tiền đó để thuê hai người đánh cá, giăng lưới, không phải là để bắt cá mà để chờ trặc tiền. Tại mình sư cô mình đâu có ăn thịt ăn cá đâu. Tại nên sư cô cứ nói tôi trả lời trả tiền cho hai ông đừng có bắt cá, hai ông cứ để lưới như vậy, khi có người thì vớt, còn cá thì để cho đi. Hay vậy đó. Ở đời có những cái đẹp như vậy. Và thuyền đi tới cái chỗ đó thì sóng đùng đùng. Mà hỏi ra thì biết là ở trên sông thiên đường. Thì Kiều mới nghĩ rằng ngày xưa mình gặp Đạo Tiên trong giấc mơ, nói rằng sau này mình sẽ gặp nhau ở sông thiên đường, thì bây giờ chắc là đúng lúc mình phải chết rồi, cho nên mới làm một bài thơ để lại và nhảy xuống sông chết. Thì may thay lúc đó đã có 2 ngư phủ vớt lên. Và sau khi vớt được Trạc Tuyền rồi thì sư Giác Duyên đưa Trạc Tuyền về chùa cho cạo đầu, họ mời giới trở lại và làm sư cô trở lại, và 2 người sống với nhau ở đó, ở bên sông Tường Đường. Thì chỉ một vài tháng sau thì gia đình Kim Trần, gia đình Quốc Kiều đi ngang qua đó, tại vì họ biết tin rằng là chiến tranh đã chấm dứt, và họ đi tới ngay tận chỗ để mà tìm hỏi về tin tức của Kiều. Thì người ta nói rất là rõ ràng, cái ngày hôm đó Thúy Kiều có công lao như vậy mà không có đền trả, mà lại đã bắt ép và gả cho một người ngôn quan ở địa phương, cái vùng núi. Vì vậy cho nên Thúy Kiều đã nhảy xuống sông tự tử. Và khi đó thì gia đình của Kiều đau đớn vô cùng. Lúc đó Kim Trọng đã đăng quang rồi và đã cưới Thúy Vân rồi, đã làm quan rồi, mà Vương Quang em trai của Tiết Kiều cũng đã làm quan rồi và cũng đã cưới vợ rồi, thì Hà Châu tới đó bây giờ, Hà Châu tức là cái chỗ đó, cái chỗ mà Tiết Kiều từ tới, Hà Châu tới đó bây giờ tóc tơ thực tin hỏi được tóc tơ rằng rằng người ta cho biết với rất nhiều chi tiết cái sự thật rằng ngày hôm nọ giao binh thất cơ từ đã thu linh trần tiền, ngày hôm nọ đánh nhau thì từ đã chết và nàng Kiều công quả chẳng đền lệnh duyên lệnh trên lại ép duyên thổ tù nàng đà giao ngọc trầm châu sông tiền đường đỏ ấy mồ hồng nhan, sông tiền đường tức là mồ của nàng, tháng ôi không hợp mà tan một nhà vinh hiển riêng oan một nàng, tháng ôi không hợp mà tan một nhà vinh hiển riêng oan một nàng. Lúc đó mới lập một cái đàn tràng làm chạy, làm một cái đại trai đàn ở tại trên bờ sông để cầu siêu cho Kiều. Và trong nguyên luật nó có một bài chiêu hùng, một bài vi văn chiêu hùng rất là thảm thiết. Và trong khi mời thầy tới lập trai đàn cúng tế như vậy thì Ni Sư Giác Viên đi ngang qua. Ni Sư Giác Viên thấy có một cái trai đàn chuyển tế mới đi vô coi và nhìn lên thì thấy người chết để trên linh vị là Vương Thế Kiều. Nói rằng quý vị là ai, người ta đã còn sống sờ sờ mà tại sao mà làm trai đàn để cúng người ta. Cơ duyên đâu bỗng là sao, giác duyên đâu bỗng tìm vào tới nơi, trong lên linh vị chữ bài thất kinh mới hỏi là người đâu ta, với nàng thân thích gần xa, người còn sao bóng làm ma khắp người. Đây là lần thứ hai mà người ta làm cầu siêu cho Kiều trong khi Kiều vẫn còn sống. Trời, hôm nay mình ngồi thiền mà mình nói thở vào tôi biết là tôi còn sống, mình nhắc rằng là mình còn sống chứ chưa chết đâu, và cái sự kiện mà mình còn sống là một cái pháp mầu nhiệm, còn sống và đang ngồi đây với thầy với bạn là cái sự mầu nhiệm, mình phải ăn mừng sau đó mới được. Rồi lúc đó gia đình mới nói rằng Ni Sư ơi, đây là cha này của Kiều này, đây là mẹ của Kiều, đây là em gái của Kiều, đây là em trai của Kiều, đây là em dâu của Kiều. Đây là người yêu cũ của Kiều. Này chồng, tức là Kim Trọng, này mẹ, này cha, này là em ruột, này là em dâu, chúng tôi là nhận một kiểu. Thì Ni Sư Giác Viên mới nói là tôi có cái tình bạn với Thế Kiều, và vì vậy cho nên khi mà Kiều tự tử thì tôi đã rút về, và chùa ở gần đây lắm, chỉ có 2 cây số mà thôi. Sơn mang 2 km đi xỉ. Và nếu quý vị muốn, tôi có thể dẫn quý vị đi tìm Kiều lập tức. Đó là một cái tin quá sức là mừng, không có thể tưởng tượng được. Thành ra bao nhiêu chuông, mỏ, rồi xôi, rồi chuối, bỏ hết. Hương đèn, bỏ hết. Tất cả đều theo Ni Sư đi tìm. quanh co theo dải giang tân. Giang tân tức là bờ sông, quanh co theo dải giang tân, khỏi vừa khỏi rừng lau đã tới sân Phật đường. Đi khỏi một khu rừng lau thì tới sân Phật đường. Giác duyên lên tiếng gọi nàng, buồn trong đã vào sen vàng bước ra, thoát trong đủ mặt một nhà. Hiên già còn khỏe, xuân già còn tươi, hai em Phương Trượng Hòa Hai nọ chàng kim đó là người ngày xưa, ngỡ bây giờ là bao giờ, rõ ràng trước mắt còn ngờ chim bao. Cái câu hay nhất là câu ngỡ bây giờ, tưởng bây giờ là bao giờ. Mình đâu có đợi một cái giờ phút như giờ phút ngày hôm nay đâu. Rõ ràng trước mắt còn ngờ chim bao. Cái hiện tại nó đẹp quá chừng, cho đến nỗi mình tưởng nó không có thật. 15 năm, đêm nào cũng tưởng nhớ, đêm nào cũng được rồi. Bữa nay tự nhiên thấy được tất cả những người mình thương đang có trước mặt. Cho nên cái câu mà tưởng bây giờ là bao giờ là câu rất là siêu tuyệt. Tôi đề nghị là quý vị phải viết câu đó treo lên tường. Tại vì mình không có biết trân quý những cái gì mình đang có. Mình đang sống mà mình không có trân quý cái sự thật là mình đang còn sống. Mình cứ để phiền não, tham sân, giận hờn, tiêu vọng nó chiếm ngự mình. Mình không thật sự sống được những cái giây phút mà cuộc đời đã ban cho mình. Mình có khả năng sống cái bây giờ. Mình luôn luôn nhớ tiếc cái quá khứ. Mình luôn luôn lo lắng cho cái tương lai. Mình không có khả năng sống cái bây giờ. Mà cái bây giờ là rất là ngon. Ngỡ bao giờ là bây giờ. Bao giờ là đó. Ngỡ bây giờ là bao giờ. Mình cứ nghĩ tới một cái tương lai nào đó. Bao giờ mà tôi có được cái đó. Bao giờ mà tôi làm được chuyện đó. Bao giờ mà tôi có cái bằng cấp đó. Bao giờ mà tôi cưới được cái người đó. Bao giờ mà tôi được có được cái nhà như vậy đó. Bao giờ tôi có được công ăn việc làm như vậy đó thì tôi mới có hạnh phúc. Và cái bao giờ đó có thể không bao giờ tới hết. Trong cái đó mình hy sinh cái bây giờ để cho cái bao giờ. Cái bây giờ là cái rất là quý báu. Với một hơi thở mình trở về với hình hài của mình. Và thấy hình hài mình là một tặng phẩm quý giá của tổ tiên. Mình có biết trân quý cái hình hài này không? Hay là mình đày đọa nó? Nếu mình đày đọa nó thì mình cũng đày đọa bố mẹ của mình. Tại bố mẹ mình cũng ở trong đó. Nếu mình đày đọa cái tâm thân này thì mình cũng đày đọa tổ tiên. Tại vì tổ tiên mình nằm ở đó. Trong cái bây giờ thở vào, tôi biết là tôi có một hình hài. Và chính trong cái bây giờ mình biết rằng mình có một hình hài. Và mình mang theo tổ tiên, ông bà, cha mẹ trong hình hài của mình. Và mình hy sinh cái bây giờ để đi tìm một cái bao giờ trong tương lai. Một cái ao ảnh của hạnh phúc. Cho nên là làng mai, chúng ta luôn luôn bằng bước chân, bằng hơi thở, trở về cái bây giờ. Để chăm sóc, để trân quý cái bây giờ. Tại vì sự sống nó chỉ có mặt trong cái bây giờ. Quá khứ đã đi qua và tương lai chưa tới. Sự sống chỉ có thể có mặt trong cái bây giờ. Cho nên tại làng mai, mỗi hơi thở, mỗi bước chân của mình phải có công dụng, đem mình trở lại cái bây giờ. ngỡ bây giờ là bao giờ, rõ ràng trước mắt, còn ngờ chiêm bao. Ngày hôm nay mình đang còn sống, mình đang còn ngồi được với người thương của mình, mình đang có thầy, có bạn, mình đòi cái gì nữa? Tại sao mình qua một phút này, trong cái giờ phút này? Thì cái đêm đầu tiên mà Kiều với Thúc Sinh, với Kim Trọng gặp nhau, thì Nguyễn Du đã có tùy giác đó rồi. Cái bây giờ là quan trọng nhất. Cái đêm đó, cái ngày hôm đó thì ngày hôm đó là ngày gia đình đi dỗ bên quê ngoài. Thúy Kiều lấy cớ nhức đầu hay đau bụng loại gì đó ở nhà. Và khi gia đình đi rồi thì mới đi ra rút mấy cái cây ở trên hàng rào để đi qua thăm Thúc Sinh. Xé rào đi thăm người yêu. Rồi hai người chơi với nhau một thời gian lâu rồi thấy Kiều rồi, thành ra không biết là gia đình đã về chưa, cho nên Thúy Kiều mới tạm biệt Kim Trọng để đi về nhà thăm họ. Về nhà thì thấy gia đình chưa về, tiếc đi qua trở lại. Và lúc đó trăng đã bắt đầu lên. Và hai người đã sống với nhau những cái giờ phút rất là intense, căng thẳng. Tại vì hai người đã chờ đợi lâu lắm mới có được cái ngày hôm đó. Và mỗi giây phút đều là rất là khẩn trương. Thì lúc đó Kim Trọng đang mệt quá đi. Tại vì sống với Kiều 7-8 giờ đồng hồ trong cái trạng thái đó, khẩn trương đó. Cho nên khi mà Kiều trở về để thăm nhà thì Kim Trọng mệt quá, gục đầu ngủ. Và khi mà Kiều trở qua thì trăng mới lên. Và có tiếng, và cái tiếng Kiều bước ở trên trên sỏi nó làm cho Kim Trọng thức dậy. Nhưng mà trong cái trạng thái nửa thức nửa ngủ đó, ngẩng lên mà thấy Kiều thì không biết rằng Kiều có thiệt hay là không, hay là đây chỉ là một cái hình ảnh trong giấc mơ. Sinh tức là anh chàng, ông sinh vừa tựa gối thiêu thiêu. Giữa chiều như tỉnh, giữa chiều như mê. Tiếng sen sẽ động giấc hòa, bóng trăng đã xế, hoa lê lại gần. Bâng khuân định giáp non thần, còn ngờ giấc mộng đêm xuân mơ màng. Thế chiều đi qua, nhưng không tin rằng đó là sự thật. Tưởng đây là hình ảnh trong giấc mơ. Và Kim Trọng hỏi, có phải là thiệt em trở về đó không, hay đây chỉ là một hình ảnh trong giấc mơ của anh? Kim Trọng hỏi như vậy. Thì Kiều trả lời hay lắm. Và cái câu này là của Nguyễn Du, là của thi hào Nguyễn Du, là tuổi giác Nguyễn Du. Trong cái truyện Kiều thì có khi Nguyễn Du thuyết pháp, nhất là khúc đầu và khúc chót của Kiều là thi sĩ Nguyễn Du, thi hào Nguyễn Du thuyết pháp. Nhưng mà thi hào mà thuyết pháp thì thuyết dở lắm. Nhưng mà đến khi mà thi hào làm thơ thì nó rất là hay. Và trong đó có nhiều pháp rất là thâm diệu. Không có muốn thuyết pháp chỉ làm thơ thôi, mà trong đó có những câu pháp rất là tuyệt diệu. Thế Kiều đã trả lời thế nào? Thế này: nàng rằng khoảng vắng đêm trường, vì hoa nên phải đánh đường tìm hoa. Bây giờ rõ mặt người ta, biết đâu rồi nữa chẳng là chiêm bao. Hai câu đó rất là thần diệu. Bây giờ rõ mặt đôi ta, tức là trong giây phút hiện tại này, tôi nhìn thấy anh và anh nhìn thấy tôi, và chúng ta có cái cơ hội để nhìn rõ mặt nhau, thì chúng ta phải nhận diện cái sự có mặt của nhau là rất là quý giá. Nếu không thì mai mốt những cái gì xảy ra hôm nay trở thành ra chiêm bao mà thôi. Bây giờ rõ mặt đôi ta, biết đâu rồi nữa chẳng là chiêm bao. Thì người thương của mình đó, người đó là bố mình hay mẹ mình, hay là người bạn hôn phối của mình, hay là con của mình đang được sống với người đó. Nhưng mà nếu hôm nay mình bận rộn quá chừng, mình không có nhìn, không có cái thời giờ để nhìn mặt người đó. Lúc ăn sáng cũng không có thời giờ để nhìn người đó. Rồi buổi chiều đi làm về cũng không có thời giờ nhìn người đó. Mình không có thời giờ để nhìn mặt nhau. Mà sống như vậy gọi là sống văn minh đâu được. Bận rộn quá. Thành ra cái bí quyết là chỗ là ngày hôm nay mình có thời giờ để thấy được nhau, nhìn được mặt nhau, và thấy được sự quý giá, sự có mặt của người kia hay không. Nếu không, nếu hôm nay không làm được chuyện đó, thì ngày mai tất cả đều trở thành giấc mơ mà thôi. Và như vậy thì Hà Nguyễn Du khuyên chúng ta nên trở về với giây phút hiện tại, để nhận diện những cái gì quý giá mà hiện bây giờ mình đang có. Những cái gì mình đang có là cái hình hài này, nó chưa đến nỗi gì lắm. Hai con mắt mình còn sáng, mình có thể ngắm sao, ngắm trăng, ngắm cây, ngắm cảnh được. Hai cái chân này còn khỏe, có thể đi thiền hành leo núi với thầy được. Biết bao nhiêu cái mầu nhiệm như vậy mà không có nhận diện. Người thương của mình còn đó, mình có thể điện thoại nói. Mình có thể điện thoại để hỏi thăm. Mình có thể thực tập câu linh thú thứ nhất: I'm here for you. Yashila Pukhtwa Shri. Những cái đó mình không có làm. Tại mình không biết sự quý giá của bây giờ. Và như vậy thì cái bây giờ nó sẽ đi qua như một giấc mộng. Và ngày mai chỉ còn có giấc mộng thôi. Giấc mộng thôi. Bây giờ rõ mặt đôi ta, biết đâu rồi nữa chẳng là chiêm bao. Đó, khi mà không thuyết pháp thì thuyết pháp rất là hay. Khi mà thi sĩ thuyết pháp thì thi sĩ thuyết pháp rất là dở. Mà khi mà thi sĩ chỉ làm thơ thôi thì thi sĩ thuyết pháp rất là hay. Khi mà giác duyên cứu được Thế Kiều về rồi, và hai người tu chung với nhau, họ có những cái thời gian rất là hạnh phúc. Và cụ Nguyễn Du cũng đã viết ra những câu rất là thần diệu: một nhà chung trà sớm trưa, một nhà chung trà sớm trưa, gió trăng bát mặt, muối dưa chay lòng. Một nhà chung trà sớm trưa tức là buổi sáng anh cũng có em với anh, Bữa sáng em cũng có ăn, em cũng có ăn với em. Bữa sáng con có bố với con có mẹ với con. Mình ý thức rằng mình đang được ở chung với nhau. Cái đó là một nhà chúng ta sớm trưa. Mình đang còn có nhau. Đó là một cái hạnh phúc rất là lớn. Gió trăng mát mặt, muối dưa chay lòng tức là hai chị em tu thì chỉ ăn uống một cách đơn giản thôi, nhưng mà rất là hạnh phúc. Tại sao vậy? Tại mình nếp sống đơn giản thì mình có thời giờ để mình thương nhau, mình lo lắng cho nhau. Thế còn nếu mà anh muốn có đồng vào đồng ra thật nhiều thì làm gì anh có thời gian để nhìn mặt người thương của anh nữa. Cho nên muối dưa chay lòng là một cái bí quyết, là sống đơn giản lại để đừng có tốn thời giờ nhiều quá. Và tự nhiên mình có gió trăng mát mặt buổi sáng và buổi chiều. Buổi đêm thì có trăng. Ở thành phố mình làm gì thiếu trăng, với lại mình bận rộn quá đâu có thời giờ ngắm trăng. Và mình đâu có hưởng được những cái ngọn gió nó tới nó mơ trớn cái mặt của mình. Thiên nhiên là một kho tàng của hạnh phúc. Nó có trăng, có gió, có sao, có trời. Nhưng mà nếu mình bận rộn quá trong việc làm ăn thì mình đánh mất thiên nhiên, và mình không có hưởng được những cái mầu nhiệm của thiên nhiên. Cái đó là gió trăng. Gió trăng mát mặt, muối dưa chay lòng. Cái lòng của mình nó đơn giản, nó không có lo lắng, nó sầu khổ. Tại mình có tham lam kiếm cho được nhiều tiền. Một nhà chung trà sớm trưa, gió trăng mát mặt, muối dưa chai lòng, bốn bề bát ngát mênh mông. Tức là mình có rất nhiều không gian và thời gian để sống và để trao nhau. Triều dân hôm sớm, mây lòng trước sau. Mỗi bữa chiều được nghe tiếng hải triều rất là hùng vĩ. Mỗi bữa sớm thấy mây nó dàn lên trước ngõ. Và như vậy hai người sống một cách rất là hạnh phúc. Chỉ có một cái là Kiều nhớ nhà. Và không biết rằng Giác Duyên có nói rằng tôi nghĩ là thế nào Giác Duyên cũng biết cái tâm trạng của Thuyết Kiều. Bây giờ Thuyết Kiều có tự do rồi, được cứu sống rồi, được tu học với người sư chị của mình hạnh phúc rồi. Nhưng mà có một điều là Thuyết Kiều còn nhớ nhà quá. Thì tôi nghĩ là Giác Duyên có thể làm thỏa mãn được cái điều đó. Giác Duyên là một người như sư rất là giỏi, là một vị du tăng. Vậy cho nên Giác Duyên thế nào cũng có nói rằng em đừng lo, một ngày nào đó chị sẽ tổ chức để hai chị em mình đi du hóa, và từ từ mình sẽ đi về Bắc Kinh và mình sẽ tìm ra được gia đình của em, đừng có lo. Và chắc chắn là Giác Duyên đã nói câu đó với Thuyết Kiều, nhưng mà chưa thực hiện được cái điều đó thì đã khám phá ra sự có mặt của gia đình Kiều ở bên bờ sông. Và hai bên được hoàn toàn. Và bây giờ nhờ cô Thường Tiễn ngâm dùm cho mấy cái câu đó. Khi mà vớt được Thuyết Kiều lên trên thuyền rồi đó, thì người ta làm đủ cách để Thuyết Kiều tỉnh dậy. Và khi Thuyết Kiều tỉnh dậy thì thấy ngồi trên thuyền là có người bạn tôi của mình làm đi sinh nhật luôn. Thấy nhau mừng rỡ trăm bề, dọn thuyền mới rước nàng về Tháo Lư. Tháo Lư tức là cái ngôi chùa bằng lá. Một nhà chung trà sớm trưa, gió trăng mát mặt, muối dưa chay lòng, bốn bề bát ngát, mênh mông triều dân hôm sớm, mây lòng trước sau, nạn xưa rút rạch lào lào, tất cả những tai nạn xưa bây giờ không còn nữa. Thấy nhau mừng rỡ trong mình. Hôm qua tôi có ngồi xuống là dịch lại 10 cái bài thơ mà Thúy Kiều làm cho Trương Trọng khi mà hai người được gặp nhau sau 15 năm xa cách. Bài thứ nhất là như thế này: nhớ năm xưa gặp chàng, chưa biết gì về sống, chỉ biết là nữ tính thì cũng có nữ tình. Nhớ là cái năm xưa khi mới gặp Trương Trọng thì chưa biết gì về sự sống, chưa biết gì về cái bản chất của sự sống, thế nào là sống, thế nào là chết. Chỉ có biết được một chuyện, mình là người con gái và cái tình của mình phải là nữ tình. Cũng là cái điều kiện của con người, condition human. Chiều chàng đủ mọi cách, đó là bài kệ thứ hai, bài thơ thứ hai. Chiều chàng đủ mọi cách. Trong buổi gặp gỡ đầu tiên, Thúc xin đòi cái gì, Kiều cho cái đó. Trước hết là trên tường có một bức họa của Kim Trọng chứ. Kim Trọng đòi cái gì thì Kiều cho cái đó. Trên tường thì có cái bức họa của một cây thông mà Kim Trọng vừa mới vẽ xong, thì Kim Trọng xin Kiều làm một bài thơ đề lên cái lạc khoảng, thì Thúy Kiều cũng chịu ý. Và khi mà Kim Trọng muốn Kiều đàn cho mình nghe thì Kiều cũng chịu ý Kim Trọng. Nhưng mà khi mà Kim Trọng đòi cái chuyện ăn nằm với nhau thì Kiều nhất định là cự tuyệt, nói tình yêu không phải là nhục dục. Nếu mình làm chuyện đó thì tình yêu sẽ tan vỡ. Chỉ cách đây mới có vài tuần thì có một bộ trưởng, có lẽ là bộ trưởng Bộ Văn hóa ở bên Ấn Độ, ông có tuyên bố rằng là mình có liên hệ tình dục trước đám cưới là chuyện đó là chuyện tồi bại. Ông nói như vậy. Ở Á Châu cái chuyện này vẫn là một vấn đề quan trọng. Có liên hệ tình dục trước khi đám cưới là một chuyện phi đạo đức. Thì ngày xưa lễ giáo nó dạy mình phải làm như vậy. Tại mình nếu dễ dàng quá thì người kia sẽ khi dễ mình. Và Kiều đã làm được điều đó. Kiều nhất định con cho Kim Trọng đụng tới. Tuy rằng Kiều chiều Kim Trọng hết tất cả mọi điều Kim Trọng yêu cầu. Tại vì Kiều nói rằng là nếu mà mình làm cái chuyện đó thì nó tan nát tình yêu và nó sẽ không còn cái sự kính nể nhau nữa và mình không có nuôi dưỡng tình yêu được lâu dài. Chiều chàng đủ mọi cách chỉ trừ chuyện gối chăn, sợ rằng nếu không thế tình chỉ là chuyện ăn nằm. Love is only sexual desire. Thì không có đúng. Bài thứ ba, thân này hứa cho chàng làm sao phản lời nguyện. Một lời mình đã hứa rằng đời mình đã dâng cho người yêu của mình thì làm sao mình có thể đi ngược lại lời hứa đó. Nhưng mà hoàn cảnh ngang trái vì hiếu phải phụ chàng. Vì cái hoàn cảnh nó khó khăn, nó ngang trái cho nên phải bán thân của mình để cứu cha, và vì vậy cho nên phải phụ chàng mà thôi, chứ còn một lời hứa là phải giữ. Bài thứ tư, bỏ mình để cứu cha, cha cứu nhưng mình mất. Ở trong nguyên văn nó có hai chữ thân. Chữ thân đầu nó được, nó là thân tình, nó là cha. Còn thân thứ hai tức là cái hình hài của mình. Cứu được cái thân tình thì đánh mất cái hình hài của mình. Nhưng mà phải biết làm sao nữa. Bỏ mình để cứu cha, cha cứu nhưng mình mất. Dù muốn vẹn khi tiếc thì tiếc có nghĩa không? Nó có cái khí tiết, nhưng mà nó có cái nghĩa. Một bên là tiết và một bên là nghĩa. Và khi mà bị Mã Giám Sinh làm nhục thì Kiều đã tính lấy dao để tự tử rồi. Nhưng mà tự tử lúc đó thì mình giữ được cái tiết của mình, nhưng mà tai họa cho gia đình. Tại vì mình cần một số tiền, một số vàng để có thể chuộc được cho cha ra khỏi tù tội. Mà nếu mình tự tử ngay lúc đó thì lúc đó cha sẽ bị liên lụy. Cho nên nếu có tiếc thì không có thể có nghĩa. Và vì cho nên có muốn vẹn khi tiếc thì tiếc có nghĩa không? Có tiếc nhưng mà không có nghĩa. Vì vậy cho nên Kiều đã không có tự tử được nào. Nói rằng sau này sẽ có dịp tự tử sau. Bài thứ 5, bao năm tháng lênh đênh lạc loài tâm xứ lạ, chết giữ được thanh danh nhưng chết nào quý hóa. Bài thứ 6, chốn thanh lâu ẩn nhẫn vui gì với bạo cường, nếu chẳng biết chịu đựng thì oán xưa, thì thù xưa sao báo. Bài thứ 7, khuyên hàng là việc phải, giết hàng là bất nhân. Mình khuyên từ hái ra hàng, đó là việc nên làm, đúng với đạo lý, đúng với tâm từ bi. Nhưng mà khi người ta đã ra hàng rồi mà mình vẫn giết người ta, đó là việc làm vô đạo. Đó là cái lỗi của từ hái, chứ không phải là lỗi của Thi Kiều. Mình làm theo chánh đạo, ai ngờ chàng mình vong. Mình làm thì mình làm theo trái tim của chánh đạo. Nhưng mà tại vì cái người ta lừa, cho nên từ hái phải chết. Nào có ý giết chàng, nhưng vì em chàng chết. Vì vậy sông thiền đường em quyên sinh để giữ tiếp. Vì vậy cho nên khi đến sông thiền đường thì mình phải chết mà thôi. Và chính lúc này là lúc mà mình có thể giữ được cái tiếp của mình. Bài thứ 9, từ cam chịu phần mỏng đã xong nợ đoạn tuần trường, cố gắng mà sống để mà trả xong cái nợ đoạn trường này. Nhưng mà nhờ đức bụt từ bi, thân này còn giữ được, nhờ cái ơn từ bi của đức Phật, cho nên cái hình hài này nó chưa bị mất. Đó là bài thứ 9. Bài cuối cùng, hôm nay gặp lại chàng, tự sinh em đã biết. Em đã có kinh nghiệm rồi. Em biết thế nào là sinh, em biết thế nào là chết. Đứng về phương diện kinh nghiệm thì Thế Kiều dày dặn khôn ngoan hơn Kim Trọng rất là nhiều. Đã trải qua biết bao nhiêu là khó khăn, khổ đau, và đã học được biết thế nào là cái chết và cái sinh. Hôm nay gặp lại chàng, tự sinh em đã biết, xin chàng hãy định tâm để trước sau như một. Và cái đêm đó là cái đêm mà oanh liệt nhất của Thế Kiều, tại vì Thế Kiều đã dạy được cho Kim Trọng. Thế Kiều làm giống hệt như là cái đêm đầu, là cái gì Thế Kiều cũng chiều Kim Trọng hết. Không muốn đàn nữa, nhưng khi Kim Trọng muốn Thế Kiều đàn thì Thế Kiều muốn đàn. Và kể những chuyện xưa và làm tất cả những điều mà Kim Trọng yêu cầu. Nhưng mà cái chuyện ngủ với Kim Trọng, Thế Kiều nói thà em chết mà thôi, không có thể làm mà ngủ với anh được. Mà nếu mà làm được theo cái kia này thì tình yêu có thể giữ được, còn nếu không thì anh trở thành kẻ thù của em. Nếu anh mà ép em phải ngủ với anh là em không phải là người, anh không phải là người thương của em nữa, anh là kẻ thù của em. Em đã đạt tới sự thanh tịnh, bây giờ em không tu dưới hình thức của một sư cô, nhưng mà em tu dưới hình thức của một người cư sĩ. Em phải giữ cái giới và sự giữ em được trong sáng trở lại, thanh tịnh trở lại là nhờ giới luật. Đứng về phương diện hình thức ấy, thì mình làm vợ chồng cũng nên làm sao, nhưng trong phương diện nội dung thì nếu mà mình làm cái chuyện đó thì thì mình thành kẻ thù của nhau, anh và chồng mình. Thành ra cái bài thơ cuối này là cái tối hậu thư. Hôm nay gặp lại chàng, tự sinh em đã biết, xin chàng hãy định tâm để trước sau như một. Tức là ngày đầu gặp nhau cũng như vậy, ngày hôm nay gặp nhau cũng như vậy, và như vậy mình có thể sống được với nhau lâu dài. Và khi mà nghe nói như vậy thì Kim Trọng hoảng hồn. Kim Trọng nói như vậy em đâu phải là một người đàn bà tầm thường, em là một vị nữ hào kiệt. Lâu nay đi tìm em đâu phải là vì chuyện trăng hoa, mà là vì chuyện tình nghĩa. Và khi mà Kim Trọng chấp nhận điều đó thì Kiều đứng dậy, sứ khăn sứ áo lạy xuống và anh và nói rằng cảm ơn anh đúng là người tri cứu em. Bây giờ chỉ còn 1 giờ và 10 phút nữa là đến giao thừa. Quý vị nghỉ ngơi uống trà và chúng ta sẽ làm lễ với nhau.